Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 16, khóc khóc chít chít, nghe cũng rất đáng thương bộ dáng. Cố Sanh Tiêu sắc mặt nhất túc, lôi kéo Mộ Ngôn Ngôn liền hướng bên kia, dè dặt cẩn trọng tiêu sái đi qua. Không nghĩ tới nhìn thấy là một cái trong ngõ nhỏ có một tiểu hài tử khóc. Hắn đối diện, là một cái xem cũng rất cường tráng đại chó săn. Xem ra là bị dọa đến. Cố Sanh Tiêu buông ra Mộ Ngôn Ngôn thủ liền đi về phía trước đi. Loại này thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng chỉ có hai loại ý tưởng. Hoặc là Cố Sanh Tiêu sẽ đi đem tiểu hài tử ôm lấy lui tới bên này đi. Hoặc là Cố Sanh Tiêu hội trước dùng yêu pháp đem cầu cấp giải quyết. Miễn cho về sau lại dọa người xấu. Nhưng, sự thật chứng minh, nàng quả nhiên đối Cố Sanh Tiêu tính trẻ con vẫn là lý giải quá ít. Uông uông uông, tiến lên Cố Sanh Tiêu cung thân thể liền đối với đối diện cầu kêu đứng lên. Hình thái tiếng kêu đều thực quá thật, vô hình bên trong có lẽ còn có lộ ra đến bá vương hơi thở đi. Mộ Ngôn Ngôn, coi nàng thế lực nhìn sang, thế nào cảm thấy cái kia chó săn trong mắt có chút mê mang đâu. Cái loại cảm giác này, thật giống như là ở nói, nơi nào đến trí chướng, nhân khuông cầu dạng, Mộ Ngôn Ngôn, nàng quả nhiên là, không biết đối loại tình huống này nói cái gì đó. Cố Sanh Tiêu người này, không ấn lẽ thường ra bài A, giờ phút này. Lấy độc đáo phương pháp đuổi đi chó săn Cố Sanh Tiêu ngồi xổm bé trai trước mặt. Thanh âm ôn hòa mở miệng. Ngươi không sao chứ, cầu đã đi, ngươi vì sao không đi theo đại nhân cùng nhau xuất môn A, cực kỳ phù hợp cùng tiểu hài tử trao. Đổi cái loại này cẩn thận ôn nhu bộ dáng. Nếu đặt ở hiện đại lời nói, không chừng sẽ trở thành một cái thật được hoan nghênh nhà trẻ lão sư. Mộ Ngôn Ngôn xem xa xa này một bộ thật thân cận cảnh tượng. Trong lòng lại luôn nhịn không được nhớ tới thật lâu trước kia nhìn đến quá một câu nói. Có được tính trẻ con, dám ở ngươi trước mặt lộ ra tính trẻ con đại nam hài. Đều là thật sự đem ngươi để ở trong lòng ấm áp nhất kia một vị trí thượng. Hiện tại, Cố Sanh Tiêu không phải là như vậy tình hình sao? Thế nhân đều nông cạn, ở ngoài luôn các loại thích trang bức. Mang theo bất đồng mặt nạ ở cuộc sống, khả hắn cũng không đồng, phong cách riêng, Mộ Ngôn Ngôn xem, nghĩ, khóe miệng nhất câu, cứ như vậy bỗng nhiên nở nụ cười, rất đẹp. Cố Sanh Tiêu xa xa ngẩng đầu, nhìn tình cảnh này thời điểm, tự nhiên hiện lên này ý tưởng, cho là muốn hỗ trợ bé trai này vội cũng không giúp. Hắn ném một câu, hiện tại không cầu ngươi mau về nhà đi. Ta muốn đuổi theo vợ ta, bé trai, ngoặc kép chấm chấm, Cố Sanh Tiêu chạy đến Mộ Ngôn Ngôn trước mặt, liền ưỡn một trương mặt, không chút nào biết xỉ hỏi. Ngôn Ngôn, ta vừa rồi biểu hiện ngươi còn vừa lòng sao? Ta nghĩ muốn thưởng cho đâu thưởng cho, thật đúng coi tự mình là tiểu hài tử sao? Mộ Ngôn Ngôn giờ khóc giờ cười, nội tâm nhưng cũng là nổi lên một điểm xấu xa tiểu tâm tư. Nàng chớp chớp mắt. Thẳng hỏi bên cạnh Cố Sanh Tiêu, ngươi nghĩ muốn cái gì thưởng cho, ngươi nói ta liền là money. Cố Sanh Tiêu không thể tin, lăng lăng hỏi, thực đát, tự nhiên, Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu, rõ ràng đồng ý. Cố Sanh Tiêu sắc mặt chợt vui vẻ, mặt tham đi lại, trực tiếp đề ra bản thân tâm tâm niệm niệm thật lâu yêu cầu. Vậy ngươi hôn ta một ngụ money. Mộ Ngôn Ngôn, ngươi thật đúng là dám để a. Rõ ràng bình thường ra vẻ đáng thương trang rất tốt, hiện tại là muốn như thế nào? Lúc này, Cố Sanh Tiêu đã nhắm lại hai mắt, một mặt khát khao, đến đây đi, kỳ thực đáy lòng cũng là không tưởng thực được việc. Lớn như vậy ngon ngọt nơi nào dễ dàng như vậy được đến. Nhưng là trêu đùa Ngôn Ngôn thật tốt à. Hết chương.